định phải giết hắn. Lâm Lôi rất cừu thị tên áo gia văn, năm đó con thể tử của Tây Ni và tất cả mọi người trong hoàng cung đều chết hết. Thù này, vẫn chưa có cơ hội trả. A, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, trên mặt A Đức Kim Tư lập tức xuất hiện nụ cười. Ồ, Lâm Lôi, ngươi cũng ở đây. A Đức Kim Tư rất sáng lạn. Lâm Lôi, ngươi về trước đi, Bối Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi khom người, lập tức cũng thoáng hành lễ với A Đức Kim Tư, liền một mình một người bay về phía nam. Chỉ là trên đường phi hành, Lâm Lôi cảm thấy rất nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Bối Lỗ Đặc đại nhân đột nhiên đi ra, sợ là đã biết bọn A Đức Kim Tư đến. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trên bầu trời hắc ám chi xâm, Bối Lỗ Đặc mặc một bộ trường bào màu đen cùng với A Đức Kim Tư mặc trường bào màu vàng đang lăng không mà đứng. A Đức Kim Tư thoạt nhìn giống như thiếu niên, mà Bối Lỗ Đặc lại như một lão già, già trẻ đối lập thực là thú vị. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, chúng ta đến chỗ của ngươi bàn bạc nhé, A Đức Kim Tư nói. Không cần, ở đây là được rồi, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Mặt A Đức Kim Tư rất tươi cười. Vậy cũng tốt, A Đức Kim Tư lập tức thi triển thần chi lĩnh vực ngăn cách mấy người áo gia văn phía sau nghe được bọn hắn nói chuyện. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, lần trước ngươi đã nói phải đợi 1000 năm nữa mới mở chúng thần mộ địa. Đúng là có chuyện đó, trong mắt Bối Lỗ Đặc có tia cười cợt. A Đức Kim Tư nhiệt tình cười cười. Ta biết, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, ngươi liên tục mở chúng thần mộ địa ra 2 lần, phân biệt để cho thánh vực thần vực đi vào. Trung gian chỉ cách nhau 2 tháng, ta nghĩ lúc nào mở chúng thần mộ địa ra, do Bối Lỗ Đặc tiên sinh quyết định. Đúng, chủ thần vĩ đại không quy định lúc nào mở ra, thời gian mở ra đều là do ta tự quyết định, Bối Lỗ Đặc nói. Nụ cười của A Đức Kim Tư càng thêm sáng lạn. Vậy thì tốt quá, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, ta nghĩ hay là chúng ta mở chúng thần mộ địa ra trước đi. Mở ra trước, Bối Lỗ Đặc kinh ngạc nhìn A Đức Kim Tư, đúng tỉ như ngày mai, không biết Bối Lỗ Đặc đại nhân nghĩ sao. A Đức Kim Tư rất chờ mong nhìn Bối Lỗ Đặc, trong đáy mắt có một tia khát vọng. Ồ, cái này, Bối Lỗ Đặc suy nghĩ trong chốc lát, A Đức Kim Tư chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng mà đợi. Bối Lỗ Đặc khẽ gật đầu, cái này không phải không có khả năng, ngày mai mở ra cũng được. Cách chương.